Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 31. Vì hiển nhiên nổi giận. Tiểu Cẩu Nhi đạp đạp chân trước, anh ra lập tức bị đá lật, đứt đai dội hoàn toàn lên trên người Liễu Ngân Bình. Liễu Ngân Bình mắt hạnh trận lên, gầm lên: người cái tiểu súng sanh này, hôm nay ta không thể không lột da người. Nói xong liền muốn động thủ. Lãnh Tiêm Vũ một phen ngăn chặn lại Liễu Ngân Bình đang muốn đứng lên, tức mà có chút âm trầm: chú mẫu muội muội, còn chó nhỏ này có phải là quá không có quy củ hay không? Thật sự đã làm tổn hại thân phận chủ mẫu của người. Thất Nhàn cười đến sáng lạng: Lạnh tỷ tỷ thật thích nói giỡn, còn chó này bất quá chỉ là súng vật, có thể nào vọng tưởng nó có thể hiểu được quy củ của người. Huống hồ cô muội đã nhắc nhở qua, con chó nhỏ này một khi phát giận lên, ngay cả muội muội ta cũng không có biện pháp. Lãnh Tiêm Vũ nhíu mày, duy trì không được gương mặt ôn hòa. Người nhất thời nói không ra lời. Tiểu Cẩu Nhi đột nhiên nhảy lên trên người Lãnh Tiêm Vũ, xì lên người nàng một trận. Tiểu Cẩu Nhi gâu gâu a kêu một tiếng thỏa mãn. Xì, tiếng nước truyền đến. Thất Nhàn vừa nhìn vừa vui vẻ, còn chó nhỏ này lại ngồi ngay ngắn trên người Lãnh Tiêm Vũ tiểu lên đó. Xem biểu lộ của tiểu gia họa kia, muốn bao nhiêu thích ý liền có bấy nhiêu thích ý. Anh nhìn thần sắc Lãnh Tiêm Vũ thật sự là từ trắng sang xanh, từ xanh sang đen, rồi lại từ trong màu đen phán ra chút hồng, thật sự là ngũ sắc rực rỡ, muốn có nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Thất Nhàn thật sự bội phục tướng bận và tư duy của tiểu cậu nhi, thật sự ngoan độc. Kỳ thật cũng không thể tránh tiểu cẩu nhi. Ngày bình thường, Thất Nhàn chuẩn bị cho tiểu cẩu nhi cái bô chính là màu vàng. Hiện tại, thoáng cái, cái Lãnh Tiêm Vũ mặc áo vàng, chỉ cho rằng là cái bô của mình xuất hiện, tự nhiên liền tiểu lên đó. Sau một hồi kinh ngạc, Liễu Ngân Bình đầu tiên kêu lên: cái này hơi quá đáng, tiểu xuất sinh, nhanh nhanh đi ra. Nói xong, muốn hất tiểu cẩu nhi. Tiểu Cẩu Nhi nhảy lên, thoáng cái tấm lấy xiêm y Liễu Ngân Bình. Liễu Ngân Bình a a a hét ầm lên. Thất Nhàn không hề phản ứng, mặc kệ tiểu Cẩu Nhi tại trên thân hai người trà ra. Ngắm mắt nhìn lại, thấy Hiển Nhi bưng điểm tâm hướng Đình Thủy Bình đi tới. Nha hoàn bên cạnh Liễu Ngân Bình chẳng biết lúc nào đi lên đón. Hiển Nhi đột nhiên thân mình không ổn định ngã xuống, điểm tâm trong tay lăn xuống đầy đất. Thất Nhàn nhíu mày, nàng rõ ràng chứng kiến vừa rồi nha hoàn chen chân vào vật ngã Hiển Nhi. Hiển Nhi đứng lên, thân mình dính chúng bụi đất, giống như là có chút bối rối, còn không có đứng vững đã thấy nha hoàn này một phen đẩy lên. Bùm một tiếng, trên hồ thủy bình cho lên trận trận bọt nước. Hiển Nhi còn không có kịp phản ứng liền bị đẩy vào trong hồ. Thất Nhàn ánh mắt âm trầm, thận đúng là dám làm ra a. Hiển nhiên khi dễ đến trên đầu nàng, chẳng lẽ người của nàng rất dễ bắt nạt, hay là nói các nàng cảm thấy nàng thật là quả hồng mềm. Cũng may hồ nướng cũng không sâu, Hiển nhiên trong chốc lát liền lao lên, nhưng là cấm đã ướn sũng bộ dạng chật vật. Hiển nhiên đi đến trong đình hô một tiếng chủ mẫu, rất là quỷ khuất, rất là quẻ quải. Trong đình như trước một mảnh hỗn loạn. Tiểu Cẩu Nhi cùng hai phu nhân vẫn tiếp tục huyên náo. Thất Nhàn liếng xem Hiển Nhi nói: thành bộ dáng gì nữa, trở về đổi xiêm y, đừng làm cho người khác chê cười. Hiển Nhi dạ đáp lời rồi trở về Liên Nhu Quyển. Không biết sao nàng đột nhiên cảm giác được chủ mẫu cùng bình thường có chút bất đồng, thậm chí có chút cảm giác áp bách giống như già. Thất Nhàn hướng Tiểu Cẩu Nhi vẫy tay, Tiểu Cẩu Nhi ngoan ngoãn đi đến trong ngực Thất Nhàn. Người ở nhân này có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng trở thành chủ mẫu là muốn làm gì thì làm. Không có tiểu cậu nhi dây dừa, Liễu Ngân Bình lại quá. Có ý tứ gì? Thích Nhàn khẽ nói, trong mắt là thận sâu lạnh lùng. Những lời này nên là ta tới hỏi người mới đúng, muốn làm gì thì làm. Ta hôm nay liền cho ngươi biết, cái gì là muốn làm gì thì làm. Nhạc Nhi gọi hai thị vệ đến. Nhàn đối với Nhạc Nhi phân phó nói. Lãnh Tiên Vũ cảm không khí không đúng. Cùng bất chấm tiêm y dính nước tiểu của chó nói. Hiểu lầm mà thôi, xúc tinh chính là xúc tinh. Có thể nào thận sự cùng hắn so đo. Hiểu lầm. Thích Nhàn cười đến châm chọc. Đem người của ta quật ngã đẩy vào trong hồ. Chỉ là hiểu lầm. Ta đây cũng là một trận hiểu lầm xem sao. Ánh mắt bước người hướng nha hoàn của Liễu Ngân Bình đại hại đến khiến nha hoàn này không dám nhìn thẳng. Liên tục hướng sau lưng Liễu Ngân Bình trốn đi. Bất quá chính là cả nha đầu. Ngươi không cần phải gây sự. Liễu Ngân Bình che chở cho nha hoàn của mình, thánh thanh nói. Không sợ nàng che chở, chỉ cho nàng không ra mặt. Thích Nhàn cười đến nhu hòa, tai vớt ve tiểu cảo nhi, càng thêm ôn nhu. Nhạc Nhi dẫn thị vệ đi đến. Chủ mẫu, khẽ gọi một tiếng. Chủ mẫu nhà nàng, cái bộ dạng này thật sự khác rất nhiều so với bình thường, làm cho nàng không khỏi có chút sợ lên. Người đi ra. Thích Nhàn chỉ hướng nha hoàn tránh ở sau lưng Liễu Ngân Bình. Người muốn làm gì? Liễu Ngân Bình nghiêm nghị hỏi. Sao thế, không dám ra? Thích Nhàn không đáp hỏi lại. Lãnh Tiên Vũ sắc mặt nặng nề. Chủ mẫu bảo người đi ra, người liền đi ra. Đàng hoàng đem sự tình cùng chủ mẫu nói rõ ràng. Ta tin tưởng chủ mẫu muội muội không phải là một chủ mẫu không phân rõ thị phi. Ôi, nữ nhân này thật sự cho mình là thông minh. Thích Nhàn trong nội tâm buồn cười. Nữ nhân này thật cho là có nàng ta ở đây thì nàng sẽ không dám làm ra cái gì sao? Nha hoàng nhìn Lãnh Tiên Vũ cúi đầu không núng đi ra. Tên gọi là gì? Thích Nhàn miễn cường hỏi. Ồ, chủ mẫu, nô tỳ gọi là Hoàng Nhi. Tiểu nha hoàng bộ dáng phụng trùng rũ mắt xuống. À, Hoàng Nhi à. Thích Nhàn nói. Hiển Nhi, nhà chúng ta với người có thù oán sao? Không có. Hoàng Nhi nhẹ đáp có chút run rẩy. À, vậy ngươi rất yêu mến nước sao? Thích Nhàn mạnh ngẩng đầu. Nô tỳ. Không đợi tiểu nha hoàng nói xong, Thích Nhàn lại nói. Ngươi nhất định là rất yêu mến nước. Nếu không, như thế nào lại mời Hỷ Nhi uống nhiều nước như vậy? Chủ mẫu ta cũng không hẹp hòi. Hồ Thúy Bình ở chiến gia chúng ta rất lớn. Một mình Hỷ Nhi có thể nào uống hết. Ngươi cũng cùng đi uống đi. Nói xong, chuyện hướng thị vệ lạnh lùng nói. Đem nha hoàng này ném vào hồ. Trong vòng nửa ngày không cho nàng đi lên. Đầu ngước lên thì đánh đầu, tay đưa lên bắt thì đánh tay, hiểu chưa? Bọn thị vệ trả lời. Dạ. Rồi kéo tiểu nha hoàng đi. Tiểu nha hoàng hoảng sợ giãy giụa. Phu nhân đánh phu nhân cứu ta. Thất nhà trong nội tâm hờ lạnh. Thật sự là không biết nhìn rõ tình huống mà. Trong lúc này, người lớn nhất chính là nàng. Sao lại cùng hai nữ nhân này cầu cứu? Thật sự là chú tử không đem nàng để vào mắt, cái cả tiểu nha đầu đều cũng cùng tính tình. Nữ nhân này sao ngươi dám làm như thế? Ai dám động đến nha đầu của ta? Liễu Ngân Bình hét lên. Hét xong thì muốn đi lên ngăn lại thị vệ. Liễu phu nhân, thật đúng là chủ tớ tình thâm. Chủ mẫu ta tự nhiên cũng không nên nghịch ý Liễu phu nhân. Thích Nhàn cười khẽ. Người tới, đem Liễu phu nhân cùng một nơi ném xuống, làm cho hai chủ tớ các nàng cùng ở chung với nhau. Thị vệ nga lệnh tiến lên. Liễu Ngân Bình vừa nhìn nóng nảy. Các ngươi ai dám, ta là người của gia. Bọn thị vệ cơ hồ có chút do dự. Người của gia. Thích Nhàn hừ nhẹ. Ta là chủ mẫu viện của hậu viện,

cứ như vậy mà bị chủ mẫu ném vào trong hồ. Người chủ mẫu này vẫn là chủ mẫu ngày thường nhu nhược nhất. Tất nhiên là Khơi Dậy ngàn tầng gần sống tại hậu viện. Hơn nữa, Lãnh Thường Thiếp cũng không có đòi được quyền lợi gì từ chỗ chủ mẫu này. Thậm chí là thất bại mà quay về. Tự nhiên càng làm cho mọi người khiếp sợ. Lãnh Tiên Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thay đổi xiêm y xong, liền đi lẫm ca quyển, đem chuyện làm của Thất Nhàn hung hăng cáo trạng. Chỉ nói Thất Nhàn ghen tị, không chịu được người nữ tử khác, sai khiến Tiểu Cẩu Nhi đi tiểu lên người nàng vũ nhục nàng. Đem Thất Phu Nhân ném vào trong hồ, có nữa còn lấy gậy đánh. Nếu tử như vậy, hoàn toàn không đủ tư cách làm chủ mẫu, nhưng lại không đề cập tới mình và Thất Phu Nhân kia khi dễ Thất Nhàn như thế nào. Chiến Sinh Ca trầm ngâm một lát chỉ nói, ta sẽ trách phạt nàng. Chiến Sinh Ca cho tới bây giờ là người thưởng phạt phân mình. Hắn đã nói như thế, Lãnh Thiên Vũ liền tin tưởng nhất định sẽ có trách phạt. Chú mẫu nhất định sẽ không có kết quả tốt. Đêm đó, Chiến Sinh Ca đi tới Liên Nhu Quyển. Việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của Thất Nhàn. Nàng ban ngày không có đè nén thức giận, động nữ nhân của hắn. Hắn nên đến đối với nàng phát họa mới phải. Chiến Sinh Ca thì lại giống như ngày hôm trước, tại dưới đèn xem sổ sách, sau đó muốn ôm lấy Thất Nhàn nghỉ ngơi. Thất Nhàn buồn bực, nam nhân này làm sao lại không có phản ứng gì. Nàng đánh là sủng thiếp của hắn nha. Thật sự nhịn không được nữa, Thất Nhàn nói. Dạ, hôm nay ta đem Thất Phu Nhân ném vào trong hồ. Biết rõ. Chiến Sinh Ca bình tĩnh trả lời. Thất Nhàn cao mày, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ nghe Chiến Sinh Ca lại nói tiếp. Ghen tị mặc dù không phải là chuyện tốt, nhưng người đố kỵ vì ta, ta cho phép. Thất Nhàn khóe miệng co giật. Ghen tị? Nàng ghen tị sao? Nàng tại sao phải ghen tị? Nam nhân này từ trước cho tới bây giờ, mỗi lời ra sẽ làm cho người ta sợ hãi chết không ngớt. Không đợi Thất Nhàn mở miệng, Chiến Sinh Ca lại nói. Thân thể của ngươi chưa có phục hồi như cũ, vẫn không nên nổi giận quá mức. Thất Nhàn mỉm cười, xem xét nam nhân này quan tâm nàng như vậy, nàng sẽ không cùng hắn so đo vấn đề ghen tị trước đó nói đến. Nhưng là đời đồng đãi luôn, liền cực kỳ nhanh. Gian phủ Chiến Gia được lan truyền rộng rãi trong phủ, hơn nữa còn lan đến khắp Vân Thành. Khi thời điểm Nhạc Nhi đem tin tức này nói cho Thất Nhàn, thái dương của Thất Nhàn nổi đầy hắc tuyến. Nàng soi gương, ở trong kính vẫn là một khuôn mặt hài tử mập mạp như trước. Không có bởi vì đã cho người mà mất đi ngây thơ. Khuôn mặt này so sánh với Gan Tị quá là khác một trời một vực. Những người kia rốt cuộc là từ nơi nào thấy được mình là một gan phụ chứ? Nàng không làm chút gì đó chẳng phải là thật có lỗi với danh tiếng gan phụ này sao? Thất Nhàn quán hận nghĩ. Lập tức Thất Nhàn hạ lệnh triệu tập tất cả phòng hậu viện đến đi nhu quyển họp. Điều lệnh chỉ nói hậu viện gia quy điều thứ ba. Lúc chủ mẫu triệu tập, nếu có người không tuân, chính là tội không tôn trọng, chủ mẫu có quyền trách phạt. Lời này vừa nói ra, tuy là rất không vui, nhưng tất cả các phòng vẫn là rất sao điều đến. Liền ngay cả Liễu Ngân Bình bị đánh rớt trong hồ, hiện tại còn đang sinh bệnh, đều được nha hoàn nâng hạ tới. Tất Nhàn mang biểu tượng thân phận chủ mẫu mà Chiến Sinh Ca đưa tới Hồng Y Vải. Rửa sạch son phấn trên mặt, lần đầu tiên đem dung nhan tân thật của mình biểu hiện ra trước mặt mọi người tại hậu viện. Thất Nhàn ngồi ngay ngắn trên ghế, phía dưới mọi người ghen ghét không thôi, khuôn mặt hồng nhuận này biểu hiện sức sống tràn đầy, cùng ống yếu hoàn toàn không liên quan. Các nàng đều bị bề ngoài giả nhu nhược của nàng lừa gạt, và rõ ràng không có trừng phạt nữ nhân tự mình vận dụng gia hình. Càng làm cho trong nội tâm của các nữ nhân không phục, đặc biệt Lãnh Tiêm Vũ. Chúng mẫu triệt tập có gì phân phó?